Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1589, Thôn Phệ, ký ức hình ảnh, tiêu tán, phụ thân, Cổ Phong giờ khắc này, trong mắt nước mắt chảy trôi, nguyên lai, cái này toàn bộ, đều là bởi vì chính mình, Hải Tiên, là bởi vì chính mình mới tồn tại, hắn là chính mình dược, vạn giới lịch luyện. Đi khắp nhân gian ngũ đại cấm địa. Phụ thân một mực tại vì chính mình trải đường. Toàn bộ, đều là vì chính mình. Cổ Phong tâm, đang rung động. Cũng tại lúc này, một thanh âm tại Cổ Phong trong đầu truyền đến. Phong Nhi, làm ngươi dò xét đến đoạn này ký ức thời điểm. Chắc hẳn ngươi đã đứng tại nhân gian đỉnh phong. Ngươi là vi phụ kiêu ngạo. Vi phụ một mực tin tưởng ngươi. Có thể làm được cái này toàn bộ. Phụ thân, Cổ Phong thân thể run lên bần bật. Tiếp theo, Cổ Vô Nhai thanh âm lần nữa truyền đến. Đây là vi phụ tại trí nhớ này quang đoàn bên trong. Lưu lại cho ngươi cuối cùng lời nói. Giờ khắc này, vi phụ sớm đã rời đi nhân gian. Tiến vào thượng giới. Vốn là vi phụ muốn nhìn ngươi thức tỉnh. Nhìn lấy ngươi đi bên trên đỉnh phong về sau. Lại rời đi, nhưng bởi vì một chút tình huống đặc biệt. Vi phụ không được không rời đi. Ngươi hẳn là hiểu rõ mẫu thân ngươi còn sống sự tình. Không sai. Vi phụ trở lại tinh không? Là vì mẫu thân ngươi. Thật có lỗi. Phong Nhi. Năm đó mọi chuyện. Vi phụ còn không thể hoàn toàn nói cho ngươi. Cổ Phong ánh mắt. Dần dần biến hóa. Phụ thân. Rời đi. Cái này toàn bộ. Mặc dù sớm có đoán trước. Nhưng Cổ Phong không khỏi có chút thất lạc. Cổ Vô Nhai thanh âm lần nữa truyền đến. Phong Nhi, ta Cổ gia, kỳ thực tại trong tinh không, là một cái cực đại gia tộc. Thiên Linh Tiên Vực, Vĩnh Hằng Tinh, chính là ta Cổ gia căn cơ vị trí. Ngươi tiến đến Vĩnh Hằng Tinh, đi gặp ông nội ngươi, liền sẽ biết được, ngươi muốn biết toàn bộ. Vĩnh Hằng Tinh, gia gia, Cổ Phong trong đầu rền vang rung động. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Cổ gia nguyên lai không giống là phụ thân đã từng nói như thế. Chỉ có cha con mình hai người. Hơn nữa nắm giữ một cái gia tộc cự phách. Gia tộc này, chính mình liền chiếm cứ trong tinh không một cái tinh thần. Hơn nữa, chính mình thân gia gia, lại còn khỏe mạnh. Cổ Phong vốn cho rằng, đời này bên trên chính mình chỉ có phụ thân và nhu nhi hai cái thân nhân. Không nghĩ tới, vẫn còn có những thân nhân khác. Vĩnh Hằng Tinh, gia gia, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Hắn đặt quyết tâm, cái này Vĩnh Hằng Tinh, hắn là nhất định muốn đi. Chỉ có đi Vĩnh Hằng Tinh, mới có thể đem liên quan tới chính mình thân thế toàn bộ bí ẩn. Cũng biết, khi đó cũng sẽ hiểu rõ toàn bộ liên quan tới mụ mụ sự tình. Giờ khắc này, Cổ Vô Nhai thanh âm lần nữa truyền đến. Phong Nhi, Hải Tiên là ngươi dược, ngươi thắng. Liền ứng đem hắn toàn bộ thôn phệ. Nhưng hắn một trong sinh thống khổ nhấp nhô. Là vi phụ chi tội. Hắn là như vậy một kẻ đáng thương. Ngươi có thể thôn phệ hắn toàn bộ. Nhưng thả hắn hồn phách luân hồi chuyển thế. Phong Nhi. Cái kia chín câu khô cốt. Là vi phụ vì ngươi chảy xuống cuối cùng đường. Có thể giúp ngươi phi thăng độ kiếp. Phong Nhi. Cha con chúng ta. Cuối cùng cũng có ngày gặp lại. Sau cùng. Cổ Vô Nhai thanh âm hoàn toàn tiêu tán. Kỳ thật không cần Cổ Vô Nhai nói. Khi biết cái này toàn bộ ký ức về sau. Cổ Phong liền không có đem Hải Tiên hồn phi phách tán dự định. Chẳng qua là Cổ Phong trong lòng vì đó động dung. Cái này chín câu khô cốt. Nguyên lai cũng là phụ thân vì chính mình chảy xuống đường. Cổ Phong bàn tay. Từ Hải Tiên cái trán lấy ra. Nhìn lấy Hải Tiên. Trong mắt mang theo vài phần phức tạp. Hải Tiên, là người đáng thương, bất quá, người nào cũng không phải người đáng thương. Đời này bên trên, không có đáng thương cùng không đáng thương mà nói. Chỉ có cường giả cùng kẻ yếu phân chia. Ha ha, người đều hiểu rõ. Hải Tiên nhìn về phía Cổ Phong, đau thương cười một tiếng. Hiểu rõ, người là phụ thân, chuẩn bị cho ta dược. Cổ Phong mở miệng, nhìn về phía Hải Tiên. Dược, ha ha. Lão Thiên vì sao như thế bất công? Người dễ như trở bàn tay toàn bộ. Ta đau khổ truy tìm nhất sinh. đều không thể đạt được. Ngươi biết không? Dù là hắn nhận ta một lần, gọi ta một lần nhi tử, ta đây nhất sinh chết đều không có tiếc nuối. Hải Tiên mở miệng, trong mắt mang theo vô cùng ghen ghét tâm ý. Rất nhiều đều là vận mệnh an bài. Cổ Phong mở miệng, ha ha, vận mệnh, như vậy nói, ta hẳn là cảm tạ vận mệnh, nhường ngươi không có sớm như vậy xảy ra vấn đề. Ta 10 tuổi cái kia năm, nếu như cổ đế đại nhân phát hiện ngươi sắp không còn cách nào trèo trống, khi đó, ta liền sẽ bị ngươi thôn phệ. Bởi vì ngươi ngoan cường sống sót, ta mới sống đến bây giờ. Ta sinh, đều muốn dựa vào ngươi. Ha ha, buồn cười biết bao. Hải Tiên chào phúng một câu, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi thắng, thắng được toàn bộ. Hiện tại, ta đây mệnh, ngươi cũng lấy đi đi. Kết thúc, Cổ Phong mở miệng, bàn tay trực tiếp lần nữa đặt tại Hải Tiên cái trán. Giờ khắc này, Hải Tiên huyết mạch, toàn bộ tu vi lực lượng, điên cuồng hướng về Cổ Phong thể nội hội tụ mà đến. Hải Tiên, vốn là Cổ Phong một giọt tinh huyết dung hợp tiên ngọc biến thành. Hiện tại hắn hiểu rõ chính mình lại không có cơ hội. Từ bỏ chống lại, mặc cho Cổ Phong hấp thu hắn toàn bộ. Cổ Phong chỉ cảm thấy kinh khủng tu vi lực lượng tràn vào trong cơ thể mình. Tiểu tử, muốn đem những cái này tu vi phong ấn. Hiện tại ngươi đạt tới Thiên Dương đỉnh phong, không cách nào lại nhiều tiếp nhận càng nhiều tu vi. Lão ngư thanh âm lập tức ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong không chút do dự, lập tức đem Hải Tiên tràn vào trong cơ thể mình tu vi toàn bộ phong ấn. Sau cùng, Hải Tiên nhục thân tan vỡ. Hắn vẻn vẹn chỉ còn lại một cái nguyên thần, trong đó thần hồn lực lượng cũng bị Cổ Phong không ngừng rút ra. Sau cùng, chỉ còn lại có một đạo hồn phách. Đi luân hồi đi. Cổ Phong nhìn về phía Hải Tiên mở miệng. Ngươi không đem ta toàn bộ thôn phệ, để cho ta hồn phi phách tán. Hải Tiên trong mắt nghi hoặc mở miệng. Hai người có thể nói là không chết không thôi quan hệ. Cổ Phong thắng, vậy mà không đem hắn hoàn toàn diệt tuyệt. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Là phụ thân ý tứ. Cổ Phong mở miệng, nghe nói lời này, Hải Tiên thân thể rung động, lập tức, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng dáng tươi cười, tự nói, nguyên lai, hắn sẽ còn để ý ta. Giờ khắc này, Hải Tiên cái này hồn phách, hướng về trong hư không lướt tới, bỗng nhiên, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt phức tạp, cổ đế đại nhân, phải chăng còn có một cái danh tự? Gọi Thiên Hồn Lão Tổ. Ngươi, Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Thiên Hồn Lão Tổ, là Cổ Vô Nhai tiến vào Hồn Quy Lâm, thành lập Thiên Hồn Tông mà nổi danh tự. Cái này Hải Tiên hẳn là đối với cái này toàn bộ cũng không biết. Trong ký ức của ta gọi Lâm Phong. Hải Tiên lần nữa đau thương cười một tiếng, nhìn về phía Cổ Phong. Nguyên lai, hắn một mực mong nhớ Phong Nhi, chính là ngươi. Lời nói rơi xuống, Hải Tiên hồn phách tiêu tán, tiến vào luân hồi. Lâm Phong, Hải Tiên, chính là cái kia Hồn Quy Lâm bên trong Lâm Phong sao? Cổ Phong ánh mắt biến hóa không khỏi tự nói. Mặc kệ cái kia nhất thế, phụ thân đều là vì ta, mà phụ thân cùng hắn, chưa từng phụ tử duyên phận. Giờ khắc này, Cổ Phong trong lòng nhiều một vòng cảm ngộ, cảm giác trong cõi u minh. Giống như có cái gì tại an bài cái này toàn bộ. Tà Kính không bại, Giang Chiến Thiên bại, Cổ Dương Sinh bại, Cổ Hàn bại, Hải Tiên bại, Cửu Châu Giới triệt để thống nhất. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.